Chương 1925, ván này quyết chiến. 1925 ván này quyết chiến Hoa Hoàng thị đâu còn có một cái khác đại thế tôn đâu. Hắc ám đại thế tôn không khỏi nhíu mày hỏi, giờ phút này, nàng hồn thể đã thành hình, bao phủ tại Sở Tinh Nhiên phía trên thân thể. Lúc đầu, Hắc ám đại thế tôn tràn đầy tự tin, nhưng khi giờ khắc này, nàng phát hiện trước mắt chỉ có Lục Vân một người thời điểm, lại có chút bối rối rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắc ám đại thế tôn cái kia hai đầu cùng Sở Tinh Nhiên giống nhau như lúc lông mày có chút nhíu lên, sau đó thân thể của nàng khẽ động, liền chui tiến vào Sở Tinh Nhiên thân thể. Sở Tinh Nhiên tận lực mượn nhờ nàng hồn trở thành đại thế tôn, đồng dạng, nàng cũng có thể mượn nhờ Sở Tinh Nhiên hồn phách chúng sinh, mượn nhờ thân thể của nàng hành tẩu đại chư thiên. Nhưng ngay lúc Hắc ám đại thế tôn hồn tiến vào Sở Tinh Nhiên thân thể trong tích tắc, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ một cái không biết chi địa nhô ra, một chỉ điểm tại đạo kia hồn trên ngực. Ba nhờ một tiếng vang lanh lảnh, Hắc ám đại thế tôn hồn thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Dần dần, Sở Tinh Nhiên thay đổi bộ dáng, từ nam tử bộ dáng, biến thành một cái thanh lệ vô song thiếu nữ áo tím vân đế. Ngươi Lục Vân nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện vân đế, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn biết rõ vân đế nhất định tại trên thân của Sở Tinh Nhiên làm một ít tay chân đi mưu hại Hắc ám đại thế tôn này. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, vân đế vờ ơ y ma tự mình hiện thân. Đây là vân đế bản tôn, nàng thông qua một loại nào đó phương pháp, trong nháy mắt giáng lâm đến nơi đây. Mới vừa, Hắc ám đại thế tôn hồn thể tại nhập vào thân Sở Tinh Nhiên trong nháy mắt, liền bị vân đế đả thương. Song phương đều tại lạc tử, giờ khác này mới là quyết chiến. Ngươi không nên động thủ. Lục Vân vừa muốn nói chuyện, liền bị vân đế đánh gãy. Gia hỏa này còn giữ lại một phách lưu tại Hắc ám chi địa, nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị Hắc ám chi địa đổ vỡ, lá bài tẩy của ngươi hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Mới vừa trong nháy mắt đó, Lục Vân liền chuẩn bị vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng rồi. Nơi này là sinh tử thiên thư nội thiên địa, không có Lục Vân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào thế nhưng là vân đế tại trên thân của Sở Tinh Nhiên lưu lại một cánh cửa, thông qua cánh cửa này đến nơi này. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng tới thời điểm, làm ra một bộ phá không mà đến bộ dáng, cũng không có buộc lộ ra phương thiên địa này chân tướng. Mà lại, vân đế cùng Thu Phi San vô cùng có ăn ý, mới vừa nàng công kích Hắc ám đại thế tôn hồn thể vị trí, chính là bị Thu Phi San trọng thương vị trí. Thu Phi San danh xưng đại chư thiên đệ nhất cường giả, công kích của nàng không chỉ có tác dụng tại nhục thân, đồng dạng bị thương nặng Hắc ám đại thế tôn hồn thể vân đế một kích này. Trực tiếp đem Hắc ám đại thế tôn hồn thể đánh xuyên, triệt để chặt đứt nàng cùng Sở Tinh Nhiên quan hệ. Sư phụ trong mắt của Sở Tinh Nhiên tựa hồ có một đạo cổ quái ánh sáng tán đi, sau đó nàng cái kia vốn là còn mang theo âm vụ ánh mắt, lập tức trở nên trong suốt. Giờ khắc này, Lục Vân có thể thông qua Sở Tinh Nhiên khí tức trên thân, rõ ràng phân biệt ra được giới tính của nàng. Sư phụ Lục Vân có chút mắt trợn tròn. Ta ra đời ngày đó lên. Sư phụ liền thu ta làm đồ đệ. Sở Tinh Nhiên như trước vẫn là nam tử bộ dáng, nam tử thanh âm, bất quá mất đi tia sáng kia, Lục Vân cu nở dê liếc mắt liền có thể nhận ra Sở Tinh Nhiên là nam hay là nữ rồi. Một ván cờ lớn từ Sở Tinh Nhiên xuất sinh liền bắt đầu bố cục, vô luận là Sở Tinh Nhiên tiến vào luân hồi chi địa, muốn giết Mặc Y Yê, chém giết đạo vương hết thảy, đều tại vân đế tính toán bên trong. Sở Tinh Nhiên là vân đế đệ tử chỉ là trước đó Sở Tinh Nhiên đã bị vân đế phong ấn cái kia đoạn ký ức, trước đó nàng cũng không phải là đang diễn trò, mà là thật sự đang đối kháng với vân đế, nếu không, bằng vào Sở Tinh Nhiên một con run dế, như thế nào có thể lừa gạt được thế tôn thái mắt. Luân hồi chi địa bên trong, cái kia phương đã bị Lục Vân luyện hóa vào địa ngục Hắc ám chi địa, chính là Hắc ám chi địa đánh vào trong luân hồi, giám thị luân hồi. Mặc dù Sở Tinh Nhiên sớm đã quên trận tướng, nhưng nàng một mực nhận vân đế dẫn dắt, đi hoàn thành một ít sự tình từ một lần lại một lần hại chết Mặc Y Lý cùng đạo vương, đến cùng Hắc ám sinh linh liên thủ, hết thảy đều tại vân đế tính toán bên trong. Nàng muốn mượn nhờ tay của Sở Tinh Nhiên, mài đi cái kia phương Hắc ám chi địa. Lại không muốn, ở trong quá trình này xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là Lục Vân. Lục Vân xuất hiện, sớm kết thúc hết thảy, tiêu diệt Hắc ám chi địa. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới từ một cái nho nhỏ sâu kiến, chân chính tiến vào những đại nhân vật này trong tầm mắt tới. Lục Vân chậm rãi nôn thở một hơi, đến giờ khắc này, hắn cu nở dê minh bạch hết thể tiền căn hậu quả. Vân Đế vận dụng thiên đại thủ đoạn bố cục, tính toán một cái nho nhỏ Sở Tinh Nhiên, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường, dùng Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần làm tế phẩm bằng vào Vân Đế chi năng, đương thời chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được nàng. Hết thể, cũng là vì tính toán hắc ám chi địa mà thôi. Hiện tại một tôn hắc ám đại thế tôn chân chính rơi vào lồng giam, có thể vì đại chư thiên sáng lập ra một tôn đại thế tôn, hết thể đều đáng giá. Ầm ầm trong lúc bất chợt, phương này nội thiên địa bắt đầu run rẩy, hắc ám đại thế tôn hồn thân thể phía trên, một tòa cánh cửa khổng lồ ảnh hưởng chậm chậm hiện hiện ra. Nguyên lai ngươi là cái kia thiên đình dư nghiệt, chỉ cần đưa ngươi giải quyết, triệt để kết thúc cái kia phương thiên đình can, liền xem như ta chết đi cũng đáng. Hắc ám đại thế tôn hồn thể dần dần hóa thành đen tuyền, lúc đầu, Lục Vân dùng để nhóm lửa hồn thể địa ngục chi hỏa, trực tiếp bị nàng đuổi ra ngoài. Các ngươi hai cái lui lại. Vân Đế sắc mặt biến hóa, trong tay nàng nhiều hơn một ngụm trường kiếm. Trường kiếm hóa tử quang, một kiếm chém về phía đạo kia ma ảnh. Vô luận trước đó bao nhiêu bố cục, bao nhiêu quân cờ đến giờ khắc này, mới thật sự là quyết chiến thời khắc. Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chiêu, đem Sở Tinh Nhiên đưa đến phía sau hắn, sau đó Lục Vân nhẹ nhàng mở ra bàn tay, địa ngục chi hỏa ở trong tay của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó đem hắn chính là hai nắm đấm hoàn toàn bao vây lại, hình thành một bộ như là quyển sáo một dạng đồ vật. Ngươi không thế ra tay, Sở Tinh Nhiên nhìn thấy Lục Vân muốn xuất thủ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Vân Đế đánh không lại nàng. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào hai tôn đại thế tôn chiến cuộc, thời khắc này Vân Đế nhìn như chiến cuộc thượng phong. Nhưng là cái kia hắc ám đại thế tôn lại không loạn chút nào, một mực đang tìm Vân Đế nhược điểm. Đối phương mặc dù chỉ là hồn thể, nhưng là lực lượng của nàng tựa hồ có thể khắc chế Vân Đế hắc ám đại thế tôn mục đích cuối cùng nhất, đồng thời không phải là vì hóa thân đại chư thiên đại thế tôn hành tẩu đại chư thiên, mà là muốn chém giết Vân Đế. Nàng là vì Vân Đế tới, nếu là vì Vân Đế, như vậy nàng tất nhiên đã sớm chuẩn bị, Vân Đế đang chờ đợi giờ khắc này. Hắc ám đại thế tôn này cũng tương tự đang chờ đợi giờ khắc này. Trên người nàng cánh cửa kia, liên tiếp hắc ám chi địa, có thể từ trong hắc ám chi địa liên tục không ngừng hấp thu lực lượng Vân Đế mạnh hơn, cũng khó có thể đối kháng toàn bộ hắc ám chi địa lực lượng. Oanh bỗng nhiên, Lục Vân xuất thủ. Song quyền của hắn đánh ra, như là hai viên màu đen lưu tinh mở dạng, hung hăng đánh phía hắc ám đại thế tôn tim, cùng lúc đó ở giữa, một tấm như khóc như cười mặt quỷ xuất hiện tại trên mặt của Lục Vân. Hắc ám chi chủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.